Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, tạo phản. Bút thú các www.xbq.cc, đổi mới nhanh nhất vạn giới ăn vạ vương chương mới nhất. Bầy quỷ binh trên trán lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh, hạt táo thế mà đánh ra uy lực như vậy. Cái này mẹ hắn nếu là đánh vào người, lập tức còn không phải đánh xuyên qua đi qua a. Lại nhìn kia vạn hộ đại nhân trên mặt, đã xanh xám một mảnh. Tống Kiệt trực tiếp đem loa cho làm hỏng. Đây là không cho bọn hắn quỷ binh quân đoàn mặt mũi a. Làm can, chỉ nghe thấy vạn hộ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người dậm chân một cái, trong nháy mắt. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Chung quanh quỷ binh đều là giật mình, vội vàng tránh ra, lại nhìn trên đài cao Tống Kiệt, lại uể oải cầm lên một cái quả táo. Nhìn cũng không nhìn kia vạn hộ đại nhân một chút, rác rưởi, không xứng nói chuyện với ta. Tống Kiệt lười biếng nói, câu nói này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào hiện trường mỗi cái quỷ binh trong lỗ tai. Kia vạn hộ đại nhân tự nhiên cũng là nghe được. Cái gặp vạn hộ đại nhân mặt đen lên, chịu đựng nộ khí, không để cho mình bạo phát đi ra. Tống Kiệt, ngươi giả mạo Diêm Vương gia em vợ, ngươi phải bị tội gì? Vạn hộ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe vậy, Tống Kiệt theo ghế salon kia thượng tọa bắt đầu duỗi cái lưng mệt mỏi, khục, phi. Tống Kiệt không nói gì, chỉ là dùng một cái động tác đơn giản, nhường toàn trường tất cả quỷ binh cũng bạo nộ rồi bắt đầu. Nói đùa, bọn hắn quỷ binh nô dịch tù phạm vài vạn năm, chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế tù phạm, không chỉ không đem bọn hắn quỷ binh đặt ở trong mắt, hơn nữa còn nô dịch qua bọn hắn quỷ binh. Đây quả thực là cuồng không biên giới a. Thao, ai cũng đừng cản ta. Ta muốn lên đi chặt hắn. Quá trang bức, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trang bức. Thao, mẹ nhà hắn, đến cùng hắn là quỷ binh vẫn là ta là tù phạm. Vạn hộ đại nhân, ta xin chặt hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện võ tràng bên trong quỷ binh, toàn bộ bạo động lên. Bọn hắn tựa hồ đã cầm không được đao trong tay, cũng có loại muốn đem đao ném về Tống Kiệt xúc động. Thật sự là Tống Kiệt quá phách lối, quá thiếu đánh, mà vạn hộ đại nhân sắc mặt cũng là không hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được, trên đài Tống Kiệt khẳng định là cái cao thủ, nhưng là hắn vạn hộ đại nhân mặt, cũng không thể tùy ý Tống Kiệt trà đạp. Tống Kiệt, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi đến cùng là hàng vẫn là không hàng. Vạn hộ đại nhân nổi giận nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua kia vạn hộ đại nhân, cười lạnh một tiếng, chó nhà của ai đang gọi? À, lúc này, cái gặp kia vạn hộ đại nhân phát điên gãi gãi tóc của mình. Tống Kiệt thật sự là quá thiếu đánh, hắn nhịn không được, lên cho ta. Đem cái này ra hỏa cho ta chém thành muôn mảnh. Đem thịt băm cho chó ăn. Theo vạn hộ đại nhân gầm lên giận dữ, cái gặp những quỷ binh kia, trong cùng một lúc, liền hướng về trên đài cao vọt tới. Bọn hắn đã sớm nhìn Tống Kiệt không vừa mắt. Hiện tại vạn hộ đại nhân hạ tiến công mệnh lệnh, những quỷ binh này từng cái tranh nhau chen lấn liền vọt tới. Tại bọn hắn trong mắt, bọn hắn có nhiều người như vậy, mà Tống Kiệt chỉ có một người, liền xem như một người một ngụm nước miếng, cũng đem Tống Kiệt cho chết đuối, cho nên bọn hắn căn bản không sợ, mà Tống Kiệt cười cười, theo nhẫn chữ vật của mình bên trong sờ một cái, Pokeball liền xuất hiện ở trong tay, một chi xuyên vân tiễn, ngàn quân vạn mã lai gặp nhau. Dứt lời Tống Kiệt một cái liền đem Pokeball ném về bầu trời. Siêu, ba tương đương, cái gặp kia Pokeball đột nhiên tại trên bầu trời mở ra. Một cái soi xám lúc này theo Pokebo bên trong bật đi ra. Soi xám sau khi đi ra, hơi sững sờ khi nhìn đến tự mình thế mà trên không trung về sau. Lập tức bị dọa phát sợ, bốn chân lập tức trên không trung loạn đạp bắt đầu. A-ô, a-ô, a-ô, chết Tống Kiệt, thả ta xuống. Tại trên đài cao, Tống Kiệt mỉm cười, dùng tay vồ một cái, trong lòng mặc niệm một tiếng thu. Kia soi xám lập tức bị thu vào Pokebo bên trong, mà Pokebo cũng rơi vào Tống Kiệt trong tay, bị Tống Kiệt thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Mà tại quỷ binh doanh địa bên ngoài, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tù phạm đồng thời thấy được trên bầu trời soi xám, cũng tự nhiên nghe được soi xám kêu thảm, đã đến giờ lên. Ha ha ha ha ha ha, Tào Quân vừa ra, ai dám tranh phong, nhị doanh trưởng, dẫn người cho lão tử xông đi lên. Ha ha ha ha ha ha, ta là cái thế giới này ác mộng, cái gặp theo doanh địa bốn phương tám hướng, vô số tù phạm, trong cùng một lúc hướng nội lấy doanh địa giết tới. Trong lúc nhất thời, chiến âm thanh một mảnh, giết a, giết chết bọn này nô dịch chúng ta Vương Bát Đản. Mẹ nhà hắn, lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội báo thù. Giết, các huynh đệ, gia nhập nhóm chúng ta. Cùng một chỗ là nhóm chúng ta trước đó huynh đệ đã chết báo thù. Theo doanh địa bốn phương tám hướng, bốn làn sóng nhân mã cực tốc thẳng hướng quỷ binh doanh địa. Mà lại, còn có cuồn cuộn không ngừng tù phạm gia nhập hàng ngũ. Dù sao quỷ binh nô dịch tù phạm nhiều năm như vậy, những tù phạm này khi còn sống cũng đều không phải người tốt lành gì. Bây giờ gặp nhiều người như vậy cũng thẳng hướng doanh địa. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tù phạm cũng buông xuống trên bờ vai khối đá, theo dòng người cùng một chỗ thẳng hướng quỷ binh doanh địa. Theo trên bầu trời xem tiếp đi, cái gặp vô số điểm đen nhỏ hướng về quỷ binh doanh địa giết tới. Đã có bộ phận tù phạm đã sát nhập vào doanh địa. Bọn hắn không có trước tìm quỷ binh đi chém giết, mà là trước xông vào trong lều vải, tìm tới binh khí, hoặc là tìm đến áo giáp mặc ở trên người chính mình. Quỷ binh đều là có tu vi, mà bọn hắn những tù phạm này đều là phổ thông quỷ hồn, cho nên trước hết tìm tới một chút binh khí hay là đồ phòng ngự. Mà tại doanh địa luyện võ tràng bên trong, tất cả phóng tới đài cao các quỷ binh đều là ngẩn người, nghe bên ngoài sân tiếng chém giết, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đây là ai đang gào thét? Mà Vạn Hộ đại nhân trên mặt lập tức biến đổi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không tốt, tạo phản. Bình thường những tù phạm này bị quỷ binh đè ép, lẫn nhau ở giữa không cho phép nói chuyện, cho nên trên cơ bản không có tạo phản cơ hội. Nhưng là hôm nay không đồng dạng, hôm nay trong doanh địa ra thích khách, cơ hồ tất cả quỷ binh cũng trở lại trong doanh địa bắt thích khách đi. Lại không nghĩ rằng, phía ngoài tù phạm, thế mà tạo phản. Vạn Hộ đại nhân nhìn xem trên đài cao Tống Kiệt kia tươi cười đắc ý. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáng chết, đều là cái này Tống Kiệt chỉ điểm. Nhất định là Tống Kiệt cùng tù phạm bên trong mấy cái đại năng vụng trộm thương lượng xong. Không phải vậy những tù phạm này không có khả năng to gan như vậy, lại dám tạo phản. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ binh cũng hoảng loạn. Bọn hắn mặc dù cũng có tu vi mang theo, nhưng là bọn hắn đối mặt không phải phổ thông hồn phách, mà là một đám bản thân liền hung ác vong linh. Tức thì bị bọn hắn áp bách mấy ngàn năm thậm chí vạn năm vong linh. Huống hồ tù phạm có 10 vạn, nhưng là bọn hắn quỷ binh chỉ có 1 vạn a. Xong đời, tạo phản, tù phạm tạo phản, làm sao bây giờ a? Mẹ nhà hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mẹ của ta ơi a, những tù phạm này ăn thuốc chuột sao? Thế mà to gan như vậy. Những quỷ binh này lập tức liền hoảng loạn, nhưng là bọn hắn không có chú ý tới. Tại trên đài cao Tống Kiệt đã lộ ra nụ cười xấu xa. Cái gặp Tống Kiệt bộp một tiếng búng tay một cái, phía sau hắn liền xuất hiện một đạo cực kỳ khôi ngô cái bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.